Chương 768, 5 năm. Tô Thiên Nhất ngồi cao chủ vị, bể nghễ nhìn xem tứ phương, đông đảo nhị thế tổ đều bị chọc giận, thế nhưng là rất hiển nhiên những người này đối với Tô Thiên Nhất có điều cố kỵ, cứ việc đều muốn thu thập Tô Thiên Nhất, không ai có thể nguyện ý làm chim đầu đàn. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về Tiền Phong cùng Triệu Lâm Đào, một ngày nào đó ngươi sẽ bị đánh chết, Tiền Phong nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, một ngày này ngươi sợ là không có cơ hội thấy được. Tô Thiên Nhất cười nói, ta nghĩ ta nhất định chết tại các ngươi đằng sau. Dù sao thực lực các ngươi quá yếu, mà ta không bao lâu liền muốn tiến vào hư thánh, thọ nguyên lại phải phóng đại. Ngay tại Tô Thiên Nhất ngạo kiều tuyên cáo tự thân cường đại lúc, một thanh âm truyền vào đến, ngươi cứ như vậy tự tin ngươi có thể thành tựu hư thánh, có lẽ, ngươi đi không đến một bước này đâu. Vương ca, vương ca, từ bên ngoài đi tới một thanh niên, người thanh niên này xuất hiện, một đám nhị thế tổ đều đứng dậy liên tiếp hô hào vương ca. Tô Thiên Nhất nguyên bản kiệt ngạo bất tuần thần sắc, lúc này cũng ngưng trọng lên, cái này khiến Diệp Vũ cũng trong lòng ngưng tụ. Đây là Tô Thiên Nhất lần thứ nhất như thế thận trọng, cho tới nay, gia hỏa này đều là coi trời bằng vung thần sắc, cái này cũng có thể nói rõ, cái này được vinh dự vương ca thanh niên thật không đơn giản, ta tưởng là ai, nguyên lai là vương triều vĩ ngươi a, làm sao, lần này lại nên vì bọn hắn ra mặt. Tô Thiên Nhất nhìn xem thanh niên, vương triều vĩ nhìn thoáng qua Tô Thiên Nhất nói ra, ngươi muốn cùng ta tấm tấm cổ tay. Tô Thiên Nhất bật cười một tiếng nói, đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận, trước kia mặc dù giao thủ qua mấy lần, nhưng là chưa hết hứng, hừ. Lúc trước nếu không phải vương ca áp chế đến cùng cảnh giới đánh với ngươi một trận, ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì, vương ca đã sớm bại ngươi, có người khẽ nói. Tô Thiên Nhất cũng không nói thêm cái gì, một bàn tay liền hướng về người này quạt tới, một tát này đập tới đi, sắc mặt hắn biến đổi, hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Tô Thiên Nhất, mắt thấy liền muốn phiến đến hắn, vương triều vĩ xuất thủ, ngăn trở một kích này, pháp tắc cảnh đỉnh phong, khó trách hiện tại cũng phách lối tới đây, vương triều vĩ cười một cái nói, làm sao? Coi là thật muốn cùng ta đánh một trận. Tô Thiên Nhất con mắt đi lòng vòng nói ra, chúng ta chỉ là hai người, các ngươi nhiều người như vậy, thật muốn đánh, đối với chúng ta cũng không công bằng. Diệp Vũ gặp Tô Thiên Nhất đem hắn kéo vào đi, hắn cũng lười phản ứng gia hỏa này khắp nơi gây thù hằn, chính mình cũng sẽ không trở thành bia ngắm của hắn, các ngươi từ từ náo, chờ ăn uống no đủ về sau, ta liền nói không biết ngươi. Tô Thiên Nhất, ngươi không cần nhiều lời cái gì, vương ca xuất thủ, chúng ta đương nhiên sẽ không lấy nhiều khi ít, ngươi vị kia đồng bạn nếu là thi triển muốn chiến, ta cùng hắn chính là, Triệu Lâm Phong khẽ nói. Tô Thiên Nhất nhìn xem vương triều vĩ, nghĩ nghĩ nói ra, ý của ngươi là hai người các ngươi chiến hai người chúng ta rồi. Vương triều vĩ nhíu mày, mặc dù hắn không phải ý tứ này, có thế Tô Thiên Nhất nói như vậy, hắn cũng không trở thành e ngại, cũng không mở miệng xem như ngầm thừa nhận xuống tới, ngu ngốc. Tô Thiên Nhất trong lòng mắng to một tiếng, đồng thời lại lặng lẽ nở nụ cười. Vương triều vĩ là một tên kình địch, một mình hắn đối phó vương triều vĩ coi như có thế thắng sợ cũng không dễ dàng, nhưng là muốn là tăng thêm Diệp Vũ, vậy liền dễ dàng nhiều. Về phần Triệu Lâm Phong, trực tiếp bị Tô Thiên Nhất không nhìn, hắn thực lực mặc dù không tệ, nhưng là có thể đỡ nổi Diệp Vũ cùng hắn bao nhiêu chiêu, Diệp Vũ không bao lâu liền có thể giải quyết hắn, đến lúc đó chính là hai người vây công Vương Triều Vĩ, bọn hắn bất kỳ một người nào đều không thể so với Vương Triều Vĩ kém, hai người vây công, có thể đánh hắn mặt mũi bầm dập. Nghĩ đến cái này, Tô Thiên Nhất cười càng phát vui vẻ, ta thích cược, ngươi muốn đánh cược gì? Tiền Phong hỏi, gần nhất muốn đột phá đến hư thánh cảnh, tranh thủ trong một năm làm đến, thế nhưng là đâu, khuyết điểm thánh nguyên, Tô Thiên Nhất nói ra, một câu nói kia để người ở chỗ này cười nhạo, ngươi coi hư nói hư thánh là cái gì, vọng tưởng trong một năm đạt tới, coi như thánh nguyên mở rộng cung ứng, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới, hư thánh, không chỉ có riêng là thánh nguyên liền có thể đạt tới, nếu là dựa vào thánh nguyên có thể, những cái kia đỉnh tiêm thế gia tử đệ, vì cái gì nhiều người như vậy cả một đời đều không thể đặt chân lĩnh vực này. Diệp Vũ con mắt cũng sáng lên, nếu là có thánh nguyên mà nói, ngược lại là có thể bồi Tô Thiên Nhất cùng nhau chơi đùa một chơi, vậy liền cược thánh nguyên. Tiền Phong mở miệng nói, người ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít có chút thánh nguyên tại thân, cộng lại sợ cũng không ít, đầy đủ ngươi tu hành một năm, liền sợ ngươi không chiếm được. Vương Triều Vĩ khẽ nhíu mày, hắn nhưng không có Tiền Phong lạc quan như vậy, bọn hắn thật coi là Tô Thiên Nhất dễ đối phó sao, người này hắn giao thủ qua rất nhiều lần, đến bây giờ cũng không từng nhìn thấu, hắn mặc dù tự tin cũng tự nhận chính mình rất mạnh, cùng giai bên trong có thế có thể so với hắn cực ít, nhưng Tô Thiên Nhất chính là bên trong một cái, người này tuyệt đối là đứng đầu nhất một đoàn người. Ánh mắt nhìn về phía Tiền Lâm Phong, Tiền Lâm Phong rất cường đại, tại Trung ương Thánh Châu cũng coi như đỉnh tiêm cấp bậc thánh tử nhân vật, mặc dù không cách nào cùng hắn so, nhưng có hắn ở một bên phụ trợ, ngược lại là khả năng cầm súng Tô Thiên Nhất. Vương Triều Vĩ nhìn về phía Diệp Vũ, nhưng là hắn cũng không cảm thấy Diệp Vũ mạnh bao nhiêu, không chỉ là hắn nhìn không ra cái gì, càng nhiều hơn chính là thiên kiêu cũng không phải dễ tìm như vậy, Tiền Lâm Phong thiên kiêu như vậy càng là khó tìm. hắn không tin Diệp Vũ có thể so sánh qua được Tiền Lâm Phong. Tô Thiên Nhất từ trước đến nay tự đại, có lẽ hắn cho là mình một người là đủ rồi, nói những lời này, chỉ là ép những người khác không thể động thủ mà thôi. Hắn thấy, có lẽ có thể cực nhanh xuất thủ giải quyết Tiền Lâm Phong, sau đó cùng đồng bạn của hắn cùng một chỗ đối phó hắn đi. Chúng ta có Thánh Nguyên, ngươi có Thánh Nguyên sao? Tiền Phong lúc này nhìn xem Tô Thiên Nhất. Tô Thiên Nhất đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn có rất nhiều Thánh Nguyên, chỉ là đối với bọn hắn nói ra, ta lúc nào quyệt nợ qua, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh thắng, quản chi cái gì. Một câu khiến cái này nhị thế tổ an tâm, Tô Thiên Nhất thật muốn thua, không sợ hắn không cho, nếu là không cho càng tốt hơn, đến lúc đó trừng trị hắn liền dễ dàng, trong tộc hư thánh cũng có thể xuất thủ. Vương ca, đánh hắn, Vương ca, để hắn lăn ra thành trì này, người này ô ánh mắt của chúng ta, làm nằm xuống hắn. Vương Triều Vĩ thở dài một hơi, hắn trở thành những người này lãnh tụ, nhưng là cũng bị những người này bắt cóc. Hắn lần này nếu là không chiến, tại những người này trong lòng sợ là lưu lại một cái e ngại Tô Thiên Nhất hình tượng. Nếu như có thể, Vương Triều Vĩ không muốn cùng Tô Thiên Nhất một trận chiến, người này không phải dễ rêu. Thế nhưng là hắn không có lựa chọn khác, bởi vì hắn là này một đám nhị thế tổ lãnh tụ, trừ phi hắn từ bỏ vị trí này. Vương Triều Vĩ nói ra, vậy liền cược, ta nếu bị thua, ở đây tất cả mọi người Thánh Nguyên đều thuộc về ngươi, ngươi nếu bị thua, cũng không làm khó ngươi, đồng dạng Thánh Nguyên về chúng ta, đó là tự nhiên. Tô Thiên Nhất lập tức liền phá lên cười, sau đó nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ bất vi sở động, chỉ là nhìn xem Tô Thiên Nhất. 37, Diệp Vũ vẫn như cũ bất động. 46, Diệp Vũ hay là bất vi sở động, đừng quá phận. 5, nếu là ngươi còn không đáp ứng, vậy ta một người lên, cùng lắm thì phiền toái một chút, Tô Thiên Nhất nói ra. Diệp Vũ lập tức lộ ra dáng tươi cười, thành giao. 123truyện.com